Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 337, đón người mới đến muộn sẽ bắt đầu. Nhìn lấy đem tốt tốt đàn piano đánh thành một bãi cứt chó. Còn không có chút nào lý do đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người mình Tôn Kim Sương. Sở Phong vui, đánh thành dạng này còn không biết xấu hổ nói chuyện. Ta muốn là ngươi, tuyệt đối cụp đuôi xéo đi. Sở Phong xem ở Hạ Nguyệt Giao trên mặt mũi mới cho hắn lật bàn bạc. Chỉ bằng hắn đàn piano kỹ thuật, liền cho Sở Phong liếm giày cũng không xứng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tôn Kim Sương nhất thời tức hổn hển đứng lên. Hắn thật đúng là bị Sở Phong đâm trúng đau điểm. Hắn căn bản cũng không có biết đánh đàn. Nhiều lắm là so mới nhập môn gà mờ tốt một chút. Đây không phải vì tiếp cận Hạ Nguyệt Giao. Không có khối kim cương, lại cưỡng ép ôm lấy đồ sứ này sống a. Đừng ầm vĩ, mọi người hòa khí một chút. Tiếp tục luyện a, tiếp qua mấy giờ liền muốn bắt đầu đón người mới đến dạ hội a. Hạ Nguyệt Giao chán ghét nhìn Tôn Kim Sương liếc một chút. Nàng sao có thể không biết rõ ràng cũng là Tôn Kim Sương cố ý tìm Sở Phong gốc giả. Ngược lại là Tôn Kim Sương đàn piano kỹ thuật thật làm cho nàng 10 phần lo lắng buổi tối đón người mới đến dạ hội biểu diễn. Hừ, ta xem ở Nguyệt Giao trên mặt mũi, lười nhác cùng ngươi loại này bất nhập lưu ra hỏa chấp nhặt. Tôn Kim Sương hừ một tiếng, lúc này mới trên mặt nụ cười chuyển hướng Hạ Nguyệt Giao. Hắc hắc, tương đương Nguyệt Giao, ngươi cái này vũ khúc có chút không tốt đánh. Bất quá tin tưởng ta, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định đem nàng đánh tốt. Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao cũng không tiện nói gì. Đến một lần nàng cái này vũ đạo vũ khúc xác thực độ khó khăn không nhỏ. Thứ hai nàng lớp học cũng chỉ có Tôn Kim Sương hội đánh một chút đàn piano. Buổi tối hôm nay cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Ba người tiếp tục tập diễn. Tôn Kim Sương còn thỉnh thoảng tìm Sở Phong gốc ra. Sở Phong cũng lười cùng hắn tính toán. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đến 5 giờ chiều, cách đón người mới đến muộn sẽ bắt đầu chỉ có 1 giờ. Tôn Kim Sương cái này tâm lý bắt đầu càng ngày càng lo lắng. Bởi vì hắn thủy chung đánh cực kỳ nát. Quả thực khiến người ta khó nghe. Ai, chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta đi dạ hội hiện trường đi. Hạ Nguyệt Giao dừng lại vũ đạo. Vốn cho rằng Tôn Kim Sương mấy giờ xuống tới khả năng có thể đánh đỡ một ít. Không nghĩ tới vẫn là kém cỏi như vậy. Cái này khiến nàng cũng bắt đầu sầu lo lên. Dạ hội hiện trường. Lúc này trường học lễ đường trong đại sảnh đã không còn chỗ ngồi ngồi đầy các học sinh. Ba người tới hậu trường chờ. Tôn Kim Sương mảy may không có điểm tự mình hiểu lấy. Piano đàn như vậy, kém cỏi còn không biết xấu hổ vẫn muốn cùng Hạ Nguyệt Giao bắt chuyện. Hạ Nguyệt Giao cũng chỉ có thể câu được câu không đáp lại. Lộ ra rất bất đắc dĩ. Kim Sương, lúc này, một thanh âm truyền đến. Một cái nam sinh đi tới. Hắn chính là buổi sáng đi theo Hàn Thiến Thiến bên cạnh nam sinh kia. Ca. Ngươi đến, Tôn Kim Sương nghênh đón, nam sinh kia đúng là hắn thân ca ca, Tôn Kim Hâm, ha ha, tiểu tử, ngươi vậy như thế nào, giải quyết Hạ Nguyệt Giao không? Tôn Kim Hâm một mặt bỉ ổi nói, ha ha, đoán chừng nhanh a, ta có lòng tin tuyệt đối, Tôn Kim Sương cười nói, ca, ngươi đây, ngươi bên kia giải quyết không? Huynh đệ bọn họ hai người một cái để mắt tới Hạ Nguyệt Giao. Một cái để mắt tới Hàn Thiến Thiến. Đều muốn nương tựa theo lần này diễn xuất cơ hội. Đến cái ôm mỹ nhân về. Tôn Kim Hâm nghiêng đầu nhìn một chút nơi xa Hàn Thiến Thiến. Cười hắc hắc, yên tâm đi. Bằng ta guitar kỹ thuật. Còn không phải vững vàng. Các loại tối nay diễn xuất kết thúc ta xin mời nàng đi ăn cơm. Đến thời điểm hết thảy thì nước chảy thành sông. càng là nhìn lấy Hàn Thiến Thiến cái kia thanh lãnh dung nhan cùng nổi bật thân thể mềm mại. Trong lòng của hắn thì càng kìm nén không được hỏa nhiệt. Tốt, vậy tối nay thì chúc chúng ta đều ôm mỹ nhân về. Hai người huynh đệ nhìn nhau, cười hắc hắc lên. A, tiểu tử kia làm sao tại cái này? Tôn Kim hâm chợt thấy Hạ Nguyệt Giao bên cạnh Sở Phong. Cái này không phải liền là buổi sáng kém chút đoạt hắn đẹp không kém tiểu tử ngu ngốc kia à? Tôn Kim Sương, thế nào, ca, người biết hắn à? Hắn là phái đến cho ta lật nhạc phổ. Cũng là bài viết bên trong truyền rất mở kia là cái gì học thần Sở Phong? Lật nhạc phổ, Tôn Kim hâm nhất thời vui. Cố ý nghênh ngang đi qua, chào phúng ý vị mười phần. Ai nha, tương đương đây không phải trong trường học truyền thuyết bên trong học thần Sở Phong à? Hiện tại làm sao cho đệ đệ ta làm lên lật bàn bạc tiểu trợ thủ? Đây thật là nhân tài không được trọng dụng nha. Ha ha ha, buổi sáng Hàn Thiến Thiến đối Sở Phong thái độ, để hắn canh cánh trong lòng. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy có thể đánh Sở Phong cơ hội. Hắn lại làm sao có thể buông tha? Là thẳng nhân tài không được trọng dụng. Người đệ piano đàn đến cùng cứt cho giống như. Ta là thật thay hắn cảm thấy mất mặt. Sở Phong quệt miệng. Chào phúng ai sẽ không a? Cùng Sở Phong đánh pháo miệng. Đây không phải tự tìm đường chết a? Ngươi nói cái gì? Tôn Kim Sương giận không nhịn nổi. Tức giận nói, ngươi dám nói ta đánh đến cùng cứt cho giống như. Có gan ngươi đến đánh thử nhìn một chút a. Đến thời điểm chỉ sợ ngươi đánh đến nỗi ngay cả cứt chó cũng không bằng. Ba người bên này động tĩnh rất nhanh liền dẫn tới bốn phía chú mục. Hạ Nguyệt Giao gặp tình huống không đúng, vội vàng tới ngăn cản. A, buổi tối hôm nay sẽ là huynh đệ chúng ta hai người biểu diễn. Mà ngươi chỉ có thể đứng ở bên cạnh lật qua bàn bạc làm việc lặt vặt. Tôn Kim Sương lạnh hừ một tiếng, chào phúng xong về sau lúc này mới quay đầu rời đi. Sở Phong, ngươi chớ để ở trong lòng. Có ít người chính là như vậy đáng giận, không muốn cùng bọn hắn tính toán. Hạ Nguyệt Giao lo lắng Sở Phong tức giận, vội vàng lên tiếng an ủi. Yên tâm đi, cái kia loại mặt hàng còn chưa đủ tư cách để cho ta để vào mắt. Sở Phong cười một tiếng. Hạ Nguyệt Giao lúc này mới yên lòng lại. Đối Sở Phong ném đi một cái mỉm cười. Nhưng Hạ Nguyệt Giao lại không thấy được Sở Phong trong mắt nghiền ngẫm thần sắc. Chỉ bằng cái kia ra hỏa cứt cho giống như đàn piano kỹ thuật. Cũng muốn trở thành trên đài vạn chúng chú mục tồn tại. Nghĩ quá nhiều tương đương tối nay chỉ sợ sẽ không đơn giản rồi. Cùng lúc đó, trong lễ đường tiếng người huyên náo, thời gian đã đi tới 6 giờ, đón người mới đến dạ hội chính thức bắt đầu. Các bạn học, hoan nghênh bước vào mới tinh sân trường đại học. Chấm ngoặc kép, người chủ trì là cái sinh viên đại học năm nhất, dài đến cũng rất xinh đẹp, nhưng khẳng định so ra kém Hàn Thiến Thiến. Hạ Nguyệt Giao, nàng ba lạp giảng một trận lời dạo đầu, sau đó lúc này mới tuyên bố, đến đón lấy chúng ta đón người mới đến dạ hội, chính thức bắt đầu, khán giả sôi động tiếng vỗ tay vang lên, mười phần thụ toàn trường thầy trò chờ mong đón người mới đến dạ hội cứ như vậy bắt đầu. Ở chỗ này, bọn họ có thể kiến thức đến giới này những học sinh mới có bao nhiêu tuấn nam tịnh nữ. Cùng các loại tài nghệ triển lãm, đặc sắc tuyệt luôn, muộn sẽ bắt đầu, tại thơ ca đọc diễn cảm, hip hop những thứ này tiết mục về sau, trên trận chợt bộc phát ra tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Cái kế tiếp tiết mục là từ Hạ Nguyệt Giao đồng học vũ đạo, Tôn Kim Sương đồng học đàn piano nhạc đệm, cho chúng ta mang đến vũ khúc giữa hè. Đùng đùng, sao không rớt? Toàn bộ trong lễ đường nhất thời tiếng vỗ tay như sấm. Không hề nghi ngờ đón người mới đến dạ hội phía trên được quan tâm nhất không phải khác lung ta. Lung tung, mà chính là Hạ Nguyệt Giao cùng Hàn Thiến Thiến hai đại hoa khôi biểu diễn. Chỉ là nhìn lấy cái kia nữ thần cấp khác mỹ nữ thì là một loại hưởng thụ a. đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Màn che kéo ra, bởi vì Hạ Nguyệt Giao cùng Tôn Kim Sương là chủ yếu người biểu diễn, cho nên bọn họ dẫn đầu lên sân khấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.